Công Đức Ấn, chương 278, Hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, Thiên Chư Tăng Lượng Khô dù là vào lúc giữa trưa treo ở trên đỉnh đầu vẫn như cũ là cái kia vầng huyết nguyệt, lại thần thức cường đại tu sĩ phát hiện cái kia tinh tế trăng lưỡi liềm nhìn so trước đó càng lớn hơn một chút, tuy rằng biến hóa cũng không rõ ràng, nhưng thần thức có thể nhìn thấy yếu ớt chênh lệch. Lần này, Vân Lai Châu tu sĩ đều lòng người bàng hoàng, liền những cái kia đại tông môn bế quan không ra lão tổ cũng nhao nhao xuất quan, bọn họ trước kia gặp được không hiểu mê bình thường sẽ thỉnh giáo Vạn Tượng Tông, bây giờ Vạn Tượng Tông đều hủy diệt. Có tu sĩ đề nghị đi trưng cầu ý kiến một chút Mục Cẩm Vân, chỉ ít cái kia Mục Cẩm Vân bây giờ còn đang Vạn Tượng Tông, đồng thời hắn tại Thông Linh Điện bên trong ngây người 10 năm đối với thượng giới có hiểu biết, có lẽ sẽ biết này đột nhiên xuất hiện trăng máu ý vị như thế nào. Ý nghĩ tuy tốt lại không người dám đi, ai biết cái kia Mục Cẩm Vân có thể hay không đem bọn hắn đều giết. Ngày tại mấy đại tông môn lão tổ tập hợp một chỗ thương lượng thời khắc, bầu trời đêm lại phát sinh biến hóa, cũng có một cái cứng nhắc thanh âm nói. Vân Lai Châu bán ra cho huyết nguyệt giới. Trăng tròn thời điểm, đi săn bắt đầu. Nhắc nhở một huyết vũ bên trong sẽ có linh trùng ngẫu nhiên xuất hiện, nếu có thể dung hợp linh trùng, có thể tăng lên rất nhiều các ngươi sống sót cơ hội. Nhắc nhở hai, đi săn duy trì liên tục nửa năm, có thể sống quá nửa năm người, đem trực tiếp phi thăng huyết nguyệt giới. Thanh âm kia biến mất về sau, đỉnh đầu trên bầu trời đêm xuất hiện một cái đồng hồ cát đồ án, mà giờ khắc này cái kia đồng hồ cát còn chưa bắt đầu tính theo thời gian. Vạn Tượng Tông truyền âm xoắn ốc là có linh khí địa phương liền có thể nghe thấy, mà giờ khắc này thanh âm lại là truyền khắp Vân Lai Châu mỗi một nơi hẻo lánh, liền linh khí hoàn toàn không có tử vực đều không ngoại lệ. Mục Cẩm Vân nghe được thanh âm sau cười lạnh một tiếng, hắn luôn luôn ở tại Vạn Tượng Tông trong chính điện, cũng chính là vốn dĩ lão tổ pho tượng vị trí, giờ phút này hắn nhìn cái kia trống không bàn trà, một mặt trào phúng mà nói. Các ngươi lão tổ này cũng thật là vong ân phụ nghĩa. Rõ ràng sinh ra ở Vân Lai, lại tự tay đem Vân Lai Châu đưa vào ma vực. Bên cạnh hắn đứng Tiểu Thiền, cách xa một chút địa phương khoanh chân ngay tại chỗ chính là Châu Đồng Tâm, bởi vì truyền âm xoắn ốc mỗi lần sử dụng đều cần Châu Đồng Tâm thần niệm đi kích hoạt, vì vậy những ngày này Châu Đồng Tâm cũng cùng Mục Cẩm Vân ở cùng nhau, căn bản không thể rời đi quá xa. Giờ phút này Châu Đồng Tâm nghe được Mục Cẩm Vân lời nói, khuôn mặt thảm đạm mà nói. Lão Tổ đã sớm từ bỏ Vân Lai Châu. Ta ngược lại muốn xem, người nào sẽ chạy tới Vân Lai Châu đi săn. Thần sắc hắn nhàn nhạt, lúc nói chuyện giọng nói cũng dị thường yên ổn, có thể Châu Đồng Tâm vẫn như cũ theo lời nói kia bên trong nghe được lạnh lùng sát ý, nguyên bản đối với đột nhiên xuất hiện đi săn còn rất lo nghĩ Châu Đồng Tâm không hiểu cảm thấy an tâm, nàng suy nghĩ một chút nói. Thượng giới tu sĩ muốn xuống đều phải dùng tiên sử lệnh mới được, ta cảm thấy những cái kia đi săn người chỉ sợ thượng giới tu sĩ không nhiều, có lẽ giống như chúng ta hạ giới tu sĩ ngược lại nhiều một ít. Nàng cao mày phân tích một chút, này bãi săn có phải là cùng những cái kia chợ đen bên trong đấu thú trường không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Cẩm Vân lại là không trả lời nàng, mà là chào hỏi nàng quá khứ, ra hiệu nàng đem thần thức rót vào truyền âm xoắn ốc. Cái kia truyền âm xoắn ốc hắn liền lấy ở trong tay chính mình, đều không cho nàng chạm. Cũng không biết có phải là bị hắn linh khí tẩm bổ qua duyên cớ, một cái tiểu linh xoắn ốc đều trở nên doanh doanh phát sáng. Châu Đồng Tâm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn quan tâm nhất vẫn là cái kia luôn luôn chưa từng lộ diện người yêu. Bất cứ chuyện gì đều ngăn cản không được hắn ngay trước người khắp thiên hạ mặt cho cái kia Tô Lâm An biện hộ lời nói. Mục Cẩm Vân nắm chặt linh xoắn ốc lúc thần sắc đều ôn nhu mấy phần. Bên cạnh Tiểu Thiền càng ngày càng hiếu kỳ, này Tô Lâm An đến cùng là ai vậy, vì sao ca ca nói chuyện với nàng thời điểm ôn nhu như vậy, so với nàng còn may đâu. Nàng đều có chút nho nhỏ không vui, Mục Cẩm Vân tay tại truyền âm xoắn ốc bên trên nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, hắn nói tiếp. Lâm An, ta đêm xem trăng máu biến hóa, khoảng cách đêm trăng tròn ứng còn có một tháng thời gian. Sau một tháng đi săn bắt đầu, bất quá ngươi không cần lo lắng, thượng giới tu sĩ muốn đến Vân Lai Châu đến nhận hạn chế rất nhiều, mà giống giới tu sĩ, người ta liên thủ, không có kẽ hở. Về phần trong huyết vũ cây gọi là linh trùng, ta tại Thông Linh Điện lúc nghe nói qua, đó cũng không phải vật gì tốt, cưỡng ép dung hợp coi như thời gian ngắn có thể tăng cường thực lực lại hậu hoạn vô tận. Hắn dừng một chút nói, ngươi tuyệt đối không nên ngốc ngốc đi làm nếm thử. Ta biết ngươi sẽ không bỏ xuống Vân Lai cùng ta phi thăng, lần này Vân Lai ngoại địch xâm lấn, ngươi tin ta một lần, chúng ta cùng nhau chống cự bảo hộ ngươi quan tâm những người kia được chứ? Đây là Mục Cẩm Vân lời nói được nhiều nhất một lần. Người trong thiên hạ lúc này cũng không chê hắn phiền, chỉ cảm thấy hắn nói mỗi một câu đều cực kỳ trọng yếu. Khoảng cách trăng tròn còn một tháng nữa thời gian, Lúc trước thanh âm kia nói huyết vũ linh loại rất nguy hiểm, hắn sẽ cùng cái kia Tô Lâm An cùng nhau thủ hộ Vân Lai Châu, những lời này đều để hoảng loạn Vân Lai Châu tu sĩ tìm được chủ tâm cốt. Hiện tại tất cả mọi người muốn biết, đã Mộc Cẩm Vân đều như vậy nói, cái kia Tô Lâm An đến cùng sẽ như thế nào đáp lại đâu. Nàng về lời nói, bọn họ cũng có thể nghe được sao. Kỳ Liên Sơn, Tô Lâm An một mặt âm tình bất định. Nàng không nghĩ tới, Vạn Tượng Tông cái kia lão tổ Diệp Linh vận vậy mà như thế vô tình vô nghĩa, bán đi Vân Lai Châu. Nguyên bản Vân Lai hủy diệt tại hơn 80 năm về sau, nàng cảm thấy còn có thời gian, có thể đem hư không Linh Chu cho hiểu rõ, đến lúc đó mang người rời đi, hiện tại trực tiếp nói trước không nói, Vân Lai Châu còn biến thành bãi săn. Nếu như nguyên bản hủy diệt Vân Lai Châu tu sĩ tuyệt đại đa số là không rõ tình hình, dù là chặt đứt bộ dễ dẫn tới phệ căn thú, hủy diệt cũng là trong nháy mắt chuyện, nói cách khác rất nhiều người sẽ tại không phản ứng chút nào tình huống dưới cùng Vân Lai Châu cùng một chỗ hủy diệt hiện tại. Hiện tại Vân Lai Châu thành bãi săn, mà Vân Lai Châu tu sĩ đã thành bị người săn giết đối tượng. Tử vong thời gian nói trước tử vong phương pháp cũng biến thành càng thêm tàn nhẫn huyết tinh. Huyết Nguyệt Giới A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng nghi tam giới bát hoang mười châu, Huyết Nguyệt Giới giới chủ tại thượng giới cũng là cường giả đỉnh cao một hàng, cùng phệ hồn ma quân nổi danh, mà Huyết Nguyệt Giới vừa chính vừa tà, làm việc mười phần quỷ dị để người nhìn không thấu, Huyết Nguyệt Giới làm bãi săn, trên cơ bản không người dám can thiệp. Nòng Nọc Hòa nói lên Huyết Nguyệt Giới thời điểm, ngọn lửa đều run lên mấy lần, nói. Ta hơi kém bị Huyết Nguyệt Giới người giới chủ kia bắt được. Bọn họ thích nhất nghiên cứu một ít đồ vật loạn thất bát tao, cái kia linh trùng ta đều biết một ít, chính là thượng giới tu sĩ tu luyện tới hậu kỳ phần lớn đều tu luyện ra một môn thần thông, tỉ như ra ra ngươi cấm linh lĩnh vực, kết quả cái kia Huyết Nguyệt Giới giới chủ tại người khác thi triển thần thông thời điểm liền đi vụng trộm quan sát, sau đó hắn luyện chế ra một gốc kỳ dị thần thông cây, trên cây kết xuất tới linh trùng bên trong có một ít không trọn vẹn thần thông, tuyệt đại đa số đều là không thể sử dụng, như cưỡng ép dung hợp sau hậu hoạn vô tận, nhưng cũng có một chút đi qua thực tiễn đi sau hiện tác dụng phụ tương đối nhỏ, có thể xuất ra đi bán, cái kia theo trăng máu hạ xuống linh trùng, tất nhiên là còn không có thông qua khảo nghiệm linh trùng, liền lấy Vân Lai Châu những thứ này tầng dưới chót tu sĩ làm thí nghiệm đâu. Nòng Nọc Hỏa mỗi lần đều nói mình rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Nhưng đối với Huyết Nguyệt Giới, nó nói một hơi hồi lâu cũng không thấy ngừng, cuối cùng nó nói. Ta cảm thấy, ngươi có thể suy tính một chút cùng Mộc Cẩm Vân hợp tác. Nếu không, trăng máu sắp tới, Vân Lai Châu tai kiếp khó thoát. Thời gian, không nhiều lắm nha, cách chương.